Chương 672, Nghiệp Nhân Hùng Hôn Sự. Vạn thánh tiệc tối bên trên bầu không khí cổ quái vô cùng, tất cả mọi người tầm mắt đều tại Tịch Thiên Dạ cùng Họa Tâm Tiên Tử trên thân bồi hồi trở lại. Làm người trong cuộc, Tịch Thiên Dạ mảy may đều không luống cuống, thản nhiên tự nhiên uống rượu. Họa Tâm Tiên Tử cũng là đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục thường sắc, ngược lại chọc người cười một tiếng, để cho người ta có chút đoán không ra. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ, Họa Tâm nàng này định lực phi phàm như thế sao đổi thành cái khác nữ tử dù cho cao quý đến đâu thoải mái, một khi bị người vô duyên vô cớ điếm ô danh tiết của mình, sợ là cũng căn bản là ép không được đi. Dương Thiên Khuyết trên người khí tức đã triệt để áp chế không nổi, toàn bộ vạn thánh tiệc tối bên trên đều tràn ngập một cỗ lanh ý, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá căn bản không người đi quan tâm hắn, bởi vì vạn thánh tiệc tối bên trên, cùng hắn như vậy người thực sự quá nhiều. Trương Vân Y nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy bội phục, không hổ là Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử, Họa Tâm Tiên tử như vậy tuyệt đại giai nhân đều có thể bắt được phương tâm. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành sợ là đều sẽ lưu truyền hắn cùng Họa Tâm Tiên tử phi sắc chuyện nghe, thậm chí lại ở trong thời gian rất ngắn khuyết tán đến toàn bộ Nam Man Đại Lục. Dù sao Họa Tâm Tiên tử chính là sắp leo lên thiếu đế bảng nhân vật, tại Nam Man Đại Lục bên trên danh tiếng xa xa cao hơn Niếp Thái tử. Niếp Nhân Hùng, theo ta được biết, trước đó không lâu Niếp Thiên Đế Chu tự mình đi tới hải tộc, cùng hải tộc ký kết thông gia chi lễ, ngươi làm như thế, liền không sợ hỏng Niếp Thiên Đế Chu việc lớn sao? Dương Thiên Khuyết tầm mắt lạnh lùng nhìn Niếp Nhân Hùng nói liên quan tới Niếp Thiên Đế Chu tự mình đi tới hải tộc cầu hôn bí mật, đã tại Thiên Cơ Thánh Thành không phải bí mật gì, một chút cao tầng tồn tại đều đã biết được. Không sai, hải tộc đã đáp ứng Niếp Thiên Đế Chu cầu hôn. Sẽ có một tên hải tộc công chúa cùng ngươi chung kết liên ly, ngươi như thế thanh danh không sạch, chuyện xấu cuốn thân, liền không sợ hải tộc giận dữ mà hủy đi đính hôn sao? Một người khác cũng là lạnh lùng nói. Cái gì lời vừa nói ra, toàn bộ vạn thánh tiệc tối lần nữa sôi trào. Hải tộc thế mà đáp ứng Niếp Thiên Đế Chu thông gia, mà lại có một vị hải tộc công chúa sắp gả cho Niếp Nhân Hùng, như tin tức này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải rung động toàn bộ đại lục. Dù sao, trong lịch sử có rất nhiều nhân tộc thế lực lớn đều ý đồ cùng hải tộc thông gia, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Cho tới nay, hải tộc đều không cùng ngoại tộc thông gia, chưa bao giờ ngoại lệ. Nhưng mà, lần này hải tộc thế mà đáp ứng Niếp Thiên Đế Chu, đơn giản liền là trước đó chưa từng có phá thiên hoang sự tình. Rất nhiều người đều đang cảm thán, Niếp Thiên Đế Chu không hổ là Niếp Thiên Đế Chu, tại thông gia thủ đoạn bên trên có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ai cũng biết, năm đó Niếp Thiên Đế Chu chỉ là Tử Tiêu Vương triều hoàng thất con thứ, mẹ của hắn chỉ là trong hoàng cung một vị phổ thông cung nữ, bởi vì ngoại ý muốn mới sinh ra Niếp Thiên Đế Chu. Mà lại Niếp Thiên Đế chính và phụ tiểu thông minh lanh lợi, thiên phú chắc tuyệt, tại một các hoàng tử bên trong dần dần trổ hết tài năng, trở thành hoàng thất có chút xem trọng ưu tú hậu bối. Tên kia cung nữ cũng bởi vì sinh ra Niếp Thiên Đế Chu mà một bước lên trời, trở thành một vị hậu cung quý nhân. Nhưng mẹ con hai cuối cùng chỉ là bình dân xuất thân mà thôi, dưới tình huống đó tranh đoạt đế vị gần như không có khả năng, dù cho Niếp Thiên Đế Chu Thiên Phú lại yêu nghiệt bất phàm, tại phức tạp hoàng thất bối cảnh hạ cũng không có khả năng leo lên đế vị. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không ngờ tới là, có một ngày Niếp Thiên Đế Chu độc thân đạp vào Thượng Nguyên Tông, không biết bởi vì duyên cớ nào, thế mà nhường Thượng Nguyên Tông tông chủ đáp ứng nắm con gái gả cho hắn. Thế là, có Thượng Nguyên Tông duy trì, lại thêm Niếp Thiên Đế Chu tự thân tuyệt thế thiên phú, nhất cử đạp trên đế vị, trở thành Nam Man Đại Lục bên trên cao quý nhất ba vị đế chu một trong. Niếp Thiên Đế nguyên nhân chính làm thông gia mà thành công, hiện tại con của hắn thế mà cũng phải cùng hải tộc lần đầu thông gia, như thế nào để cho người ta cảm khái muôn phần. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều là không nói ra được cực kỳ hâm mộ. Hải tộc công chúa ai trong truyền thuyết hải tộc công chúa? Bất kỳ một cái nào đều là diễm kinh thiên giới đại mỹ nhân, thiên phú cùng tài hoa, mỹ mạo cùng địa vị, hết thể tập hợp vào một thân trong truyền thuyết tồn tại. Đại lục ở bên trên không biết nhiều ít người ngâm thơ dong nắm hải tộc công chúa truyền tụng thành mong muốn mà không thể thành vẻ đẹp, đại biểu cho mông lung nhất ái mộ cùng nhất xa không thể chạm khoảng cách. Hiện tại, rốt cục có nhân tộc đem cùng hải tộc công chúa kết thành vợ chồng, vậy đại biểu xa không thể chạm khoảng cách biểu tượng. Sợ là cũng lại bởi vậy mà đánh vỡ. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng Niếp Nhân Hùng thân bên trên thế mà còn có một việc hôn sự, nhưng bản thân hắn lại mảy may đều không biết được. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Họa Tâm Tiên Tử, đã thấy Họa Tâm Tiên Tử trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm liền hiểu. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, trong đôi mắt lóe lên một vẻ suy tư. Trực giác nói cho hắn biết, Họa Tâm Tiên Tử sở dĩ giết hắn, sợ là cùng hải tộc công chúa hôn sự có quan hệ. Dù sao, Niếp Nhân Hùng cùng Họa Tâm Tiên Tử nhận biết rất nhiều năm, một mực ở Trung Hòa Thuận, bình bình đạm đạm, không có cái gì ân oán. Mà lại Niếp Nhân Hùng trời sinh tính điệu thấp, trầm mê luyện khí, thâm cư không ra ngoài, cơ bản cũng không sẽ ảnh hưởng Họa Tâm Tiên Tử cái gì. Duy nhất cùng Niếp Nhân Hùng dính dấp đến việc lớn, sợ là cũng chỉ có cùng hải tộc thông gia món này. Họa Tâm Tiên Tử biết được chuyện thông gia về sau, tiện bí mật đem Niếp Nhân Hùng ước đi ra sát hại vứt xác. Đương nhiên, khẳng định không phải là bởi vì Họa Tâm Tiên Tử ái mộ Niếp Nhân Hùng, bởi vì hôn sự mà thẹn quá hóa giận, vì yêu thành hận giận dữ giết người. Đêm hôm đó, Niếp Nhân Hùng tại Họa Tâm Tiên Tử trong mắt nhìn không thấy bất kỳ yêu thương, chỉ có sát khí lạnh như băng. Thú vị Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Nếu không phải là bởi vì yêu, như vậy chỉ có một cái khả năng, Họa Tâm Tiên Tử chỉ là thuần túy nghị phá hư Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc thông gia. Cùng tán sĩ liên minh có quan hệ sao? Ngũ đại siêu nhiên thế lực nhìn như hòa thuận đoàn kết, nhưng trên thực tế như thế nào ai lại thật biết được rõ ràng. Niếp Nhân Hùng, hải tộc công chúa gả cho nhân tộc, chính là thiên cổ không có sự tình, nhưng mà ngươi lại không biết chân quý, gió. Chạy thanh tính, hành vi phóng túng, nếu là nắm sự tình làm hư hại, nhìn ngươi quay đầu như thế nào hướng Niếp Thiên Đế chu bằng giao. Dương Thiên Khuyết nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, biết được Niếp Nhân Hùng cùng Họa Tâm Tiên Tử rất có thể đã phát sinh tầng kia quan hệ về sau, một mực chỗ duy trì nho nhã lễ độ hình ảnh trong khoảnh khắc hoàn toàn không có. Hắn hiện tại chỉ muốn xem Tử Tiêu Vương triều cùng hải tộc thông gia thất bại, nhường Niếp Nhân Hùng trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên trò cười. Không sai, hải tộc công chúa gì sự cao quý, trong mắt há có thể dung hạ hạ cát. Niếp Thái Tử, ngươi phô trương quá mức vô kỵ, cẩn thận hỏng Niếp Thiên Đế chu việc lớn. Nhân tộc cùng hải tộc thông gia thiên cổ không có, quan hệ đến đại lục cách cục, có chút tình cảm riêng tư tại đại thế trước mặt, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, khuyên Thái Tử Điện Hạ nghĩ lại sau đó làm A Vạn Thánh tiệc tối bên trên tràn đầy châm chọc khiêu khích thanh âm cùng thanh âm nghi ngờ. Cái gọi là pháp không trách chúng, có rất nhiều thân phận đầy đủ cao người đứng ra, những người khác tự nhiên cũng liền không lại như vậy e ngại Niếp Thái Tử. Ngươi muốn cùng hải tộc công chúa thông gia? Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong veo đôi mắt có một tầng sương mù bao phủ, phảng phất vừa mới biết được việc này.